Đỉnh cao phú quý, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477. Người tài xế taxi khi nhìn thấy tình huống này thì chợt rùng mình, rồi mặt mày nghiến lợi, vào số để chỉ đường. Kẹt, khi tiếng kêu đinh tai nhức óc như lợn kêu, chiếc taxi đột ngột rẽ ngang, tiến lên và lùi lại. Hiện trường khi hai xe va chạm nhau. Họ đã thoát ra được giữa hai xe, và hai chiếc ô tô hạng sang đã va vào nhau. Một chút ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Trình Uyên. Ngay sau đó, một vài chiếc xe nữa lao thẳng về phía họ ở hai bên. Người lái xe lại rẽ trái và phải, và một trong những bánh xe taxi dựa vào dây đai cách ly, và buộc nó qua một khe hở nhỏ. Người ta nói rằng anh ấy là một tay đua xe trước khi anh ấy mở cửa cho thuê. Và lần này Trình Uyên thực sự tin vào điều đó. Tuy nhiên, có quá nhiều xe ngược chiều. Nếu nhìn từ trên xuống, có thể thấy cả một khu vực quốc lộ rộng lớn, giống như một khu chợ bán xe cũ khổng lồ. Ngăn chặn sự thật, khi chiếc taxi vừa đi qua khe hẹp, một chiếc Ferrari lao tới. Rồi tông vào hông xe taxi một cái. Bùm, kích thước và độ dày của Ferrari là bao nhiêu? Chiếc taxi vẫn còn nguyên một chân trên vành đai cách ly đã bị một chiếc Ferrari tông phải và cán qua, ngay sau đó lăn thẳng ra khỏi đường cao tốc. Cú va chạm bất ngờ khiến những người ngồi trên xe không kịp phản ứng. Trình Uyên chỉ biết ôm đầu hết sức mặc cho anh va quệt khắp nơi. Chiếc taxi lăn bánh suốt một đoạn đường, cuối cùng dừng lại ở một gốc cây ngoẹo cổ. Cửa kính bị vỡ khiến chiếc xe ô tô bị biến dạng nặng. Trình Uyên chỉ cảm thấy bầu trời quay cuồng trước mắt. May mắn thay, anh ấy vẫn chưa bất tỉnh. Từ quốc lộ đến nơi lăn xuống cao chừng 6 mét. May là dốc, nếu không thì vẫn còn sống. Trình Uyên thở ra một cách nặng nhọc. Tuy nhiên, tình hình không mấy lạc quan. Máu chảy ra từ trán và phủ đầy mắt. Phần chân bị kẹt trong ô tô biến dạng không rút ra được. Đau hết cả người. Hơn nữa, anh còn thấy nhiều người từ ô tô chạy tốc độ cao. Có người cầm phi dầu, như chuẩn bị đổ xăng lên xe rồi kích nổ gây tai nạn. Chết tiệt, Trình Uyên thở dài trong lòng. Tuy nhiên, anh ta không thể di chuyển bây giờ. Vì vậy anh ta chỉ có thể bị giết thịt. Lần này thực sự đi đến tình thế tuyệt vọng. Khó khăn vạn cổ. Trình Uyên nhìn thấy Trần Thành đang bất tỉnh. Còn Bạch Long cũng đang giãy giụa muốn rút chân ra. Và cô gái mập mạp có vẻ bị thương. Hãy nhìn người lái xe taxi một lần nữa. Tài xế taxi không bị thương tích nhiều. Lúc này vẻ mặt rất nghiêm túc. Đang loay hoay lau xỉ kính trên cửa kính xe. Ngay sau đó, những người ngoài xe chạy đến chỗ bị lật rồi tạt xăng lên xe. Người hiện tại cách chiếc xe 5 mét, nâng bình xăng trong tay lên, khinh thường liếc nhìn xe của họ, sau đó mở nắp bình xăng. Bang, có một âm thanh, bùm, bình xăng phát nổ, a, tiếng hét của người đó đột nhiên vang lên, đồng thời cả người hóa thành một quả cầu lửa. Một số người xung quanh anh ta cũng bị ảnh hưởng. Khi những người khác nhìn thấy điều này, họ vội vã quay trở lại. Bởi vì chúng ở trên dốc, và sóng xung kích của chất nổ thường hướng lên trên. Hiện tại, chiếc taxi dưới 5 mét không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, cái nóng như thiêu đốt và những bữa tiệc nướng trong khoảng cách gần khiến cảm giác khó chịu. Nhưng Trình Uyên không thể chịu đựng được nữa vào lúc này. Bởi vì anh đã bị tài xế taxi làm cho giật mình. Tôi nhìn thấy người tài xế taxi đang ngồi ngoài cửa kính xe với một khẩu súng trên tay. Vừa rồi, anh ta dùng khẩu súng này bắn trúng can dầu của đối thủ. Do đó biến người đó và một số người xung quanh anh ta thành những quả cầu lửa. Tài xế taxi không phải là tài xế taxi bình thường. Anh ấy là một bậc thầy. Điều này tự nó là một điều tốt cho Trình Uyên. Nhưng lúc này, trái tim Trình Uyên rung động. Một âm mưu to lớn bùa vây anh. Lúc này gặp phải cao thủ như vậy. Nếu là trùng hợp, có phải là quá nực cười? Anh không nghĩ cuộc sống của mình lại tốt như vậy. Lợi dụng xăng xối xả để ép những người đó lại. Tài xế taxi leo ra khỏi xe taxi rồi nhanh chóng đến vị trí đồng bọn. Dí súng vào bản lề cửa. Bùm bùm, vài bức ảnh. Sau đó cánh cửa hoàn toàn bị anh ta cởi bỏ. Thấy rằng chính tấm nhựa cứng của bảng điều khiển trung tâm đã làm kẹt chân của Trình Uyên. Anh đã giúp Trình Uyên xé tấm nhựa ra. Kéo Trình Uyên ra ngoài. Trình Uyên ho khan vài tiếng. Bởi vì túi khí, hắn phát hiện trên người không có vết thương nghiêm trọng. Khi tôi đứng dậy, tôi muốn đi ra phía sau để cứu một vài người khỏi gấu trắng. Tài xế sầm mặt lại. Không có thời gian. Trình Uyên gạt anh ta ra và bực bội nói. Tôi không quan tâm anh là ai. Tôi nhất định sẽ cứu người. Khi lửa nhỏ, những người đó sẽ xuống xe. Người lái xe lo lắng nói. Mục tiêu của họ là anh. Anh chạy đi, sẽ không ai để ý xem trên xe có ai hay không. Khi nghe thấy lời của người lái xe, Trình Uyên chợt tỉnh giấc. Do dự sau, anh vỗ vỗ cửa xe. Chờ lát nữa sẽ tìm cách đi ra. Nói xong anh ta vùng dậy bỏ chạy. Đầu tiên anh ta chạy sang một bên và xa. Cố gắng thu hút sự chú ý của những người đó xa hơn một chút. Để không kiểm tra chiếc taxi bị biến dạng. Chắc chắn, anh nghe thấy ai đó hét lên. Trình Uyên chạy đi, đuổi theo. Vì vậy đám người bắt đầu đuổi theo. Một số nhảy ra khỏi rào chắn đường cao tốc và đuổi theo từ bên dưới. Một số chạy thẳng dọc theo đường cao tốc. Có ít nhất 100 người. Đây là lần đầu tiên Trình Uyên nhìn thấy một cảnh tượng ngoạn mục như vậy. Tài xế taxi cũng chạy theo anh. Nhưng trước mắt có một bãi biển dài vô tận. Lại có một con sông lớn xa hơn một chút. Có thể nói là tầm mắt rộng lớn. Làm sao có thể trốn thoát được. Khi tài xế chạy tới, anh ta không quên quay lại và phát hai phát. Bùm, anh ta giơ tay lên có vẻ như tình cờ. Nhưng quả thực, ngay cả khi anh ấy đang chạy, cảnh này đã rơi vào mắt Trình Uyên. Anh là ai vậy? Trình Uyên vừa chạy vừa hỏi. Người tài xế taxi cười tâu toét. Tôi muốn nói với anh. Trước khi trở thành một tay đua xe, tôi là một lính đánh thuê. Anh có tin tôi không? Tôi tin bạn, giống như một vụ va chạm xe hơi. Trình Uyên và người lái xe bị thương, và thực sự rất khó chạy. Nhìn thấy những người đang đuổi theo đang tiến lại gần hơn. Tại thời điểm này, bùm, một âm thanh, một chiếc ô tô đã lao qua vùng cách ly và lao thẳng xuống vực. Trong tích tắc, cả chục người đang truy đuổi đã bị chiếc xe này cuốn vào gầm và cắn nát. May mắn là chiếc xe lao xuống rào chắn không tồi. Địa hình hơi thấp hơn một chút lại là người tự chui xuống nên xe không bị lật. Trình Uyên liếc nhìn lại. Và khi nhìn thấy logo và biển số của chiếc xe, anh đã bị sốc. Tốc độ chạy trốn cũng dừng lại. Anh ta không thể tiếp tục trốn thoát. Bởi vì người lái xe có một khuôn mặt sạch sẽ và tinh tế dính đầy máu. Cách chương.